siêu cấp tội phạm, chương 10, chiến đấu sinh tử, góc truyện audio.com. Chẳng còn cách nào, vốn phòng ăn số 1 còn có mấy người có khả năng nhưng cũng bị Lâm Phi đánh đập tàn nhẫn vài ngày rồi. So ra thì mang bạn tù, mập lên đài là ổn thỏa, ít nhất hắn cũng không dám phá đám. Hắn và Lâm Phi là người cùng một phòng giam đó. Lâm Phi bắt đầu vừa khuyên bảo bạn tù mập đang khóc lóc như nhà có tang, vừa hỏi rõ hắn quy tắc của đấu trường sinh tử đêm nay. Từ trong miệng bạn tù mập, Lâm Phi mới biết được quy tắc của cái gọi là đấu trường sinh tử này chính là không có quy tắc gì. Tuyển thủ bằng bất cứ cách nào, sống sót trên lôi đài là thắng lợi. Mà hai tuyển thủ của từng phòng ăn, gồm có 6 người cùng chiến đấu bên trên một đấu trường khổng lồ, có thể sử dụng vũ khí bên trong đấu trường. Hơn nữa còn có một số máy camera chuyên để chiếu cho người xem ở các tinh cầu khác quan sát. Đám người xem này trước kia đều tham quan ngục giam, các tham quan ngục thép chuyên giam giữ tù nhân trung thân, nắm cuộc sống của tù nhân, sau đó tối lại xem chiến đấu giữa tù nhân, cũng đặt cược vào từng đội, trực tiếp đặt cược tại chỗ hoặc đặt online. Đương nhiên tới hiện trường xem đều là một số thương nhân vũ trụ hoặc con cái nhà giàu có. Dù sao thì ngồi phi thuyền cấp cao tới đây cũng tiêu phí rất nhiều, không phải là thứ thị dân bình thường có thể gánh được. Bọn họ cũng không nhàn rỗi mà đi thật xa tham quan một cái ngục giam. Nghe tới đây, Lâm Phi thật hơi bội phục ý tưởng kinh doanh của ngục trưởng. Không ngờ tại một tinh cầu xa xôi toàn sa mạc không có biên giới này mà hắn lại thiết kế được hoàn cảnh đặc thù, còn có thể kinh doanh thu lời. Chắc phí thu vào từ đấu trường này còn cao hơn cả tiền lương cả một đời. Ngục trưởng đấy, đêm xuống, bên trong ngục giam các khổng lồ. Đấu trường khổng lồ được bao vây bốn phía bởi lưới sắt có điện có ba cửa vào, một thiếu niên một chân đeo một quả cầu sắt đứng ở cửa lớn số 1, theo sau hắn là một tên mập mạp da dày thịt béo, đang ôm quả cầu sắt cho hắn, kẻ này chính là Lâm Phi. Sau khi mở cửa ra, Lâm Phi và mập mạp xuất hiện bên trong đấu trường, bình luận viên của đấu trường bắt đầu giới thiệu. Thiếu niên mang xích chân vừa bước vào đấu trường được gọi là ác ma. Phòng ăn, đừng thấy hắn tuổi còn chưa tới 20, nhưng bởi đồ sát toàn bộ học viên cùng lớp của trường quân sự mà bị phạt tù trung thân. Đó, bởi kẻ này là nhân vật quá nguy hiểm, bị phạt tù còn phải mang theo quả cầu sắt nặng tới 50 cân mà sinh hoạt. Nhưng hắn vào ngục ngắn ngủi nửa tháng đã thống nhất phòng ăn số 1 bên trong ngục giam các, trở thành một trong ba vị lão đại vương giả của ngục giam các. Đêm nay hắn có tiếp tục sự chém giết của mình hay không, chúng ta hay cùng chờ xem. Về phần tên mập mạp đang ôm quả cầu sắt phía sau Lâm Phi thì trực tiếp bị bình luận viên của đấu trường bỏ qua luôn. Lâm Phi đưa mắt nhìn lại, thấy toàn bộ đấu trường có hình tròn, đường kính có thể lên tới 30 mét, bên trong để rất nhiều chướng ngại vật hơn. Nữa còn có 10 cái lồng sắt, bên trong lồng kia có đao laser, đao kim, loại, roi dài, vũ khí phun lửa, đủ các loại cả. Lâm Phi nghe mập mạp phía sau giới thiệu, mấy cái lồng này có thể mở ra bất cứ lúc nào khi chiến đấu. Mà tuyển thủ thi đấu nếu may mắn thì có thể lấy một món vũ khí bên trong cái lồng lúc nào cũng có thể mở ra kia mà xoay chuyển chiến cục. Dù sao, thì dưới tình huống thực lực hơn kém không nhiều, tay không đánh với góc truyện audio.com, người có đao laser, kết quả cuối cùng cũng rất dễ phán đoán. Sau, khi Lâm Phi là người đầu tiên mở cửa đi vào đấu trường, nhiều người xem và tù nhân cũng tiến vào, có nhiều người vẫn mang băng gạc, chính là tù nhân bị đánh của phòng ăn số 1, bắt đầu gieo hò cổ vũ cho Lâm Phi, hoặc nói là bọn họ càng trông cậy Lâm Phi cải thiện được thức ăn trong một tháng của bọn họ, giết bọn chúng đi, đánh cho tàn phế giống như tôi đây. Giết bọn chúng đi, biến bọn chúng thành phụ nữ, đá tàn bọn chúng đi. Đánh vỡ cúc hoa của bọn họ, tôi muốn ăn vịt nướng. Lâm Phi cách một tầng lưới điện cao áp, vung tay cảm tạ đám bạn tù đã bị hắn đánh bị thương, trên mặt hiện lên nụ cười bình thản. Mập mạp, đứng phía sau Lâm Phi lúc đầu cũng cười ha hả nhưng rất nhanh đã không thấy cười nữa. Sau khi cánh cửa thứ hai và thứ ba mở ra, bạn tù mập phát hiện đối thủ của hắn còn đáng sợ hơn trong tưởng tượng. Mấy đối thủ này không thể coi là nhân loại, hoặc có thể nói là không phải nhân loại thuần túy. Anh đã thấy người cao ba thước cả người toàn bắp thịt chưa? Đây là hai tuyển thủ đi ra từ cửa số 2, nghe nói là binh lính được cải tạo gen. Bởi vì gen cải tạo không ổn định trong lúc chấp hành nhiệm vụ là phát cuồng lên, giết cấp trên và rất nhiều bình dân bình thường, bị phán có tội, đưa tới giam trung thân tại đây. Nói thế nào thì bọn họ cũng đã từng là quân nhân, chỉ bởi gen cải tạo xuất hiện vấn đề mới gây nên công kích mang tính điên cuồng. Dù nguy hại tới mức có thể phải xử tử, hình vài lần nhưng để an ủi những binh lính có gen cải tạo khác và xét tới tình cảm đối với cấp trên cùng những người bình dân tử vong, cho nên hai người có gen cải tạo cuồng bạo lực có khuynh hướng giết người này mới bị tống giam vào bên trong mục giam các. Nếu như nói đối thủ là hai người này, theo mập mạp thấy thì còn có thể coi là nhân loại, vậy thì sau khi cánh cửa số 3 mở ra, anh bạn mập mạp đã hận mình không viết di chúc tặng lại chăn bông trên giường của mình cho bạn tù khác. Rồi, hai người kẻ bị cải tạo nửa nhân loại nửa máy móc cao 2 thước chân kim loại bước trên mặt đất xuất hiện tại cửa số 3. 2, người này một người có một tay một chân là cơ giới, còn có mắt laser. Hồng ngoại, một người thì nửa cơ thể là thịt, có thể nói là hỗn hợp giữa người và máy móc. Loại người hỗn hợp với kim loại này, bên ngoài đế quốc đã cấm hẳn rồi. Nhưng đối với một số tổ chức lính đánh thuê, ngầm trong khi chấp hành nhiệm vụ mà bị thương, không muốn tốn tiền thuốc men tái tạo cơ thể, hoặc muốn tăng cường lực lượng và năng lực chiến đấu của mình, có thể chọn lắp bộ phận kim loại. Sau khi lắp bộ phận kim loại, nếu là phần thân thể kim loại cấp cao thì một đấm có thể đánh nát mặt đất bằng đá đại lý thành một hố to, lực phá hoại không thể coi thường. Hiện tại hoan nghênh đại biểu bang phái thứ hai của nhà giam chúng ta, anh em trọng hình rào nhục tiến vào đấu trường. Đại biểu bang phái thứ ba chung kết giả song nhân tiến vào đấu trường. Đấu trường sinh tử ngục giam các, hoan nghênh mọi người tới xem và đặt cược. Đêm nay cường giả đối quyết không nên bỏ qua, là con hắc mã mới xuất hiện ác ma phòng ăn giành thắng lợi hay là vẫn là người cũ của chúng ta, anh em trọng hình rào nhục chung kết giả sẽ giành phần thắng. Tất cả sắp rõ ràng rồi. Hiện giờ tôi tuyên bố, đấu trường sinh từ truyền hình trực tiếp từ ngục giam các ngôi sao vô tội sắp bắt. Gocchuyenaudio.com. Đầu, tiếng tuyên bố bắt đầu vang lên, ba cánh cửa sắt hoàn toàn đóng lại, sáu tù nhân đứng bên trong đấu trường, bắt đầu nhìn nhau vài giây, lồng chứa kiếm laser ở giữa đấu trường nhất được mở ra rồi. Bốn phía khác còn có ba lồng chứa các thanh kiếm kim loại bình thường, đại đao, dao găm cũng được mở ra. Khách trương,